gió bão chợt xuất hiện trên biển nhưng rồi lập tức tiêu tan. Dù là cửu quốc hay tam giáo thất hải đều cảm nhận được chấn động từ dưới đáy biển, nơi đó có vẻ như xảy ra biến cố rất lớn. Mặt biển lại tách ra lần nữa, nữ tử váy đen chậm rãi bước lên bậc thang bằng nước biển, hô hấp nặng nề. Trong tay nàng có cầm một thanh trường kiếm bình thường không có gì lạ, trên thân kiếm còn nhuộm chút vết máu. Trong đáy biển sâu, người áo xám mở hai mắt vô thần, thân thể lại không nổi lên. Ở vị trí ngực và mi tâm của hắn đều có vết thương chí mạng do kiếm gây ra, khiến cho hắn mất đi sự sống. Nhưng dù sao thì cũng là người có tu vi cao thâm, hai vết thương chí mạng không làm hắn lập tức chết đi. Lúc này hắn nhìn về phía nữ tử váy đen đang chậm rãi rời đi, nhếch miệng cười lớn. Ngươi cười cái gì? Nữ tử dừng chân, không quay đầu lại mà nói một câu. Ta cười vì ta được giải thoát, mà cũng cười vì ngươi đáng thương. Người áo xám nói, miệng tràn ra máu tươi khuếch tán ra nước biển, nhưng hải thú khát máu không con nào dám đến gần, dù người này sắp chết nhưng cũng không có bất kỳ con hải thú nào dám tới ăn hắn. Đàn Thánh Cung chỉ còn lại mấy người các ngươi, giết các ngươi, Đàn Thánh Cung sẽ hoàn toàn biến mất, ngươi còn cười được sao? Nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, tử tốn nói, từ ngày Đàn Thánh Cung lập nên thì nó sẽ không bao giờ mất đi nữa. Người kia nói, mặc dù hắn nhìn nữ tử nhưng trong mắt tràn đầy vẻ hoài niệm, tựa như đang nhớ lại Đàn Thánh Cung huy hoàng ngày xưa. Vạn vật đều có lúc điêu tàn, cho dù Đàn Thánh Cung có cường đại hơn nữa, bây giờ cũng chỉ còn lại mấy người các ngươi. Các ngươi chết rồi, không cần tới ngàn năm, thế gian này sẽ không còn ai biết Đàn Thánh Cung nữa. Nữ tử cười lạnh, thu hồi trường kiếm trong tay. Nụ cười trên mặt của người áo xám càng thêm sán lạn, máu tươi tràn ra càng lúc càng nhiều. Ngươi chỉ là một con bọ vô tri đáng thương mà thôi, thân ở trong tù, không tự biết. Nhìn ngươi buồn cười cỡ nào, nếu không phải ngươi còn có chút giá trị với thế gian này, thì năm đó cũng đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Người áo xám cười nói, trong giọng nói đều là vẻ châm chọc và cười nhạo. Ngươi im miệng, nếu nàng còn sống, ta sẽ báo phủ cho trận chiến năm đó, khiến nàng phải hối hận vì những điều đã làm với ta. Nữ tổ đồ đen phẫn nộ quát, chỉ khi nhắc tới chữ nàng mới có thể thất thố như vậy. Nếu nàng thực sự xuất hiện, ngươi còn không có tư cách quỳ xuống mà vẫy đuôi như chó mừng chủ đâu. Người áo xám nói, lại ho khan dữ dội, ánh mắt trong mắt trần tan rã, sinh cơ gần như biến mất. Im miệng, nữ tử gầm lên giận dữ, khí thế phát ra, vẻ mặt hoàn toàn vặn vẹo. Cái câu chó vẫy đuôi mừng chủ làm tổn thương đến nội tâm của nữ tử mặc đồ đen. Từng có thời gian, chính mình quả thật y như lời của người áo xám nói, trước mặt người đó như chó vẫy đuôi mừng chủ, khẩn cầu nàng tha mạng. Đây là sự sỉ nhục mà nữ tử này vĩnh viễn không thể quên. Dù đã qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhớ rõ ràng. Lúc ấy mình quỳ xuống trước mặt người kia, ánh mắt người ấy lạnh lùng giống như thần linh cao cao tại thượng, hoàn toàn không để mình vào trong mắt. Nếu ngươi còn sống, ta nhất định sẽ giết ngươi, chém đầu ngươi, móc mắt ngươi, bóp nát tim ngươi, xé ngươi ra thành mảnh nhỏ. Vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Tay nữ tử nắm chặt thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra mà nàng không có chút nào cảm giác. Thật đáng thương, người áo xám châm biếm rồi cuối cùng mất hết sự sống, chết. Mặt mũi nữ tử kia dữ tợn, mấy câu nói ngắn ngủi trước lúc lâm chung của người kia khiến nàng tức giận đến thất thố. Sau đó nữ tử rời khỏi biển, đi tới vùng tam giáo. Đạo môn tháp thất tinh, tháp này chính là một trọng địa của đạo môn, bên trong nhốt ba đại ác đồ. Đương nhiên, đại ác đồ là do đạo môn tự mình định nghĩa, ba người này có phải người đại gian đại ác hay không thì không ai biết rõ. Mà lúc này trong tháp thất tinh lại đột nhiên có thêm một người. Ở tầng thứ nhất của tháp thất tinh, một thanh cự kiếm mài từ đá biển, sâu, dựng thẳng, mà bên dưới cự kiếm một dáng người yểu điệu đang ngồi xếp bằng, mái tóc còn diễm lệ hơn cả máu tươi xõa ra sau lưng, đôi mắt lạnh giá uy nghiêm, trên người được trói bằng xích hàn thiết. Cô gái này chính là Độc Cô Niệm. Sau khi ra khỏi đan cực tháp tại cực bắc, nàng bị Tư Đồ Nguyệt cưỡng ép mang về tam giáo, sau đó giam vào trong tháp thất tinh. Độc Cô Niệm đã không còn là Độc Cô Niệm trước kia, nàng bị mất đi nhiều trí nhớ nhưng lại có được những sức mạnh không thuộc về mình. Thân thể của nàng còn chưa dung hợp được với sức mạnh này cho nên không thể thi triển ra, cần có thời gian để từ từ dung hợp. Mặc dù rất nhiều trí nhớ mất đi nhưng trong đầu của nàng luôn có một bóng dáng không ngừng xuất hiện, lại quá mức mơ hồ. Nàng không rõ bóng dáng đó rốt cuộc là ai, dường như là muốn hoàn toàn quên đi mà không thể. Một chút ánh sáng yếu ớt lúc ẩn lúc hiện ở mi tâm Độc Cô Niệm. Người của tam giáo không phát hiện ra điểm dị thường của nàng, kể cả chính nàng cũng không có nhận ra sự tồn tại của thứ ánh sáng này. Tháp thất tình u tĩnh, không một chút thanh âm, tràn đầy vắng lặng. Trong lúc vô tình, hai tròng mắt Độc Cô Niệm tràn ngập sắc máu yêu diễm, một luồng sức mạnh sâu không lường được phát ra, ầm một tiếng. Xiềng xích hàn thiết đứt gãy trong nháy mắt, Độc Cô Niệm mang theo hồng quang phóng lên cao, song trưởng đánh vào tháp thất tinh. Toàn bộ tháp thất tinh chấn động, dường như tòa tháp sừng sững ngàn năm này sẽ bị phá đổ trong nháy mắt. Bốn đại ác nhân cũng nhân cơ hội này xông ra khỏi tháp thất tinh, đồng thời phát lực. Lớn mật! Một tiếng gầm vang lên, hai lão giả mặc đạo bào xuất hiện, mỗi người đều thi chuyển ra thủ đoạn để ổn định lại thất tinh tháp. Tháp thất tinh này vốn là một món chí bảo của đạo môn, chỉ cần ra tay thì thân tháp lập tức ổn định lại. Sức mạnh của Độc Cô Niệm cũng không kéo dài lâu, rất nhanh đã yên tĩnh lại. Cự kiếm rung lên một cái thì Độc Cô Niệm đã trở lại. Xiềng xích hàn thiết lại xuất hiện lần nữa, số lượng càng nhiều hơn trước. Hơn nữa có một lá bùa màu vàng từ trên hạ xuống dính trên cự kiếm. Nhất thời Độc Cô Niệm khó mà nhúc nhích, bị sức mạnh của tháp này phong ấn lại. Lúc này trở lại, ở trong mê vụ xâm lâm, pháp trận sụp đổ, Phương Lâm khống chế Chí Tôn Thánh Điện, chạy theo nam tử áo đen, tiến vào trong pháp trận tiếp theo. Không ngờ trận pháp tiếp theo cũng sụp đổ, làm cho nam tử áo đen bất ngờ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cắn răng, lần nữa huy động trường kiếm gắng gượng mở ra một con đường, chạy thẳng tới pháp trận cuối cùng. Thất trọng trận pháp của mê vụ xâm lâm, bởi vì có một trận pháp sụp đổ khiến các trận còn lại bị ảnh hưởng bắt đầu tan vỡ. Nam tử này mượn trường kiếm thanh đồng liên tục đi qua hai tòa pháp trận, lao thẳng tới trận pháp cuối cùng. Phương Lâm điều khiển Chí Tôn Thánh Điện theo sát phía sau. Có nam tử kia đi trước mở đường thì an toàn tuyệt đối, có tiện nghi không chiếm thì là đồ ngu. Cứ như vậy, Phương Lâm đi theo sau nam tử áo đen đến tòa trận pháp cuối cùng. Sau khi nam tử áo đen vào trận, bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, xoay người lại bổ một kiếm về phía Chí Tôn Thánh Điện. Phương Lâm không dám cho Chí Tôn Thánh Điện chống đỡ, dù sao nam tử này có thực lực đại trường sinh giả, thanh kiếm kia lại có uy lực bất phàm, Chí Tôn Thánh Điện chưa chắc đã chịu nổi. Ma Khôi xuất hiện, tay cầm ma kiếm chắn trước Chí Tôn Thánh Điện, đỡ một kiếm của nam tử kia. Keng một tiếng, Ma Khôi lui lại, nam tử đánh xong một đòn lại không có động tác gì. Phương Lâm cùng Trung Vô Vị rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, trên mặt Trung Vô Vị còn mang theo mấy phần khiếp sợ, như là không thể ngờ Phương Lâm lại luôn mang theo một tòa cung điện như thế ở bên người. Hóa ra, ngươi là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, đã xem thường ngươi. Nam tử này nhìn Phương Lâm vẻ mặt hơi đổi. Hắn là một trong số ít những người thượng cổ còn sót lại, không như đa số những võ giả có kiến thức nông cạn của đương thời. Với người thượng cổ mà nói thì võ tôn Mặc Thủ Hắc chính là một đại nhân vật kinh khủng tầm, dù chỉ nói ra cái tên thôi cũng phải phát ra sự kinh sợ từ sâu trong lòng. Chí Tôn Thánh Điện chính là của võ tôn Mặc Thủ Hắc, là truyền nhân Thánh Điện thì ở một mặt nào đó có thể tính là đệ tử của Mặc Thủ Hắc vậy. Phương Lâm không nói gì, nhân cơ hội này quan sát bốn phía. Đây đã là trận pháp cuối cùng, giờ phút này bọn họ đứng trên một ngọn núi, mà pháp trận này hình như cũng chỉ là một ngọn núi mà thôi. Ngẩng đầu lên xem thì phía trên đỉnh núi có một tảng nham thạch rất lớn và vô cùng nổi bật. Khi Phương Lâm, Trung Vô Vị cùng nam tử kia chú ý tới tảng đá thì vẻ mặt ba người đều đại biến, nhất là Phương Lâm và nam tử áo đen, vẻ mặt dại ra như gặp phải ma quỷ. Ngoài ra còn có cả lão thầy khô Cảnh Trục Long, mặc dù lão không hiện thân nhưng giờ phút này thấy thứ trên tảng đá cũng là da đầu căng lên, suýt chút nữa thì hét to thành tiếng, bởi vì trên tảng đá này đang có một cây cung. Nhưng cây cung này tồn tại làm cho kể cả một đời cao thủ như lão thầy khô Cảnh Trục Long đều khó mà bình tĩnh được. Cung này toàn thân ngân bạch, lóe lên hào quang chói mắt giống như trăng sáng giữa đêm. Đường cong hơi thô ráp là do xương cốt chế thành. Xương này lấy đoạn xương sống cứng rắn nhất của chân long, chỉ có cả vô địch tuyệt thế, chân chính mới có thể diệt long để lấy cốt, lấy long cốt làm cung. Ở thời thượng cổ, Phương Thanh Dạ lấy việc chém giết chân long cuối cùng trên thế gian để làm cơ hội thành tựu địa vị võ tôn, rung động cả cửu thiên thập địa. Sau đó Phương Thanh Dạ đưa xương cốt của chân long này cho một vị võ tôn khác, chính là Hậu Nghệ. Hậu Nghệ lấy cốt long làm cung, lại lấy máu của thần phượng ngưng tụ thành tên, tạo ra vũ khí đáng sợ nhất trong lịch sử. Lúc bấy giờ đại nạn của thượng cổ ập đến, Mặc Thủ Hắc thì sớm đã mất tích, Phương Thanh Dạ thì không rõ sống chết, thế gian chỉ còn Hậu Nghệ là võ tôn duy nhất còn sống. 10 cái mặt trời mọc lên nướng khô cả đất đai, vạn vật là đối mặt với tuyệt cảnh tử vong. Hậu Nghệ không đành lòng nhìn vạn vật điêu linh, nhân tộc hủy diệt, hắn đã trực tiếp cưỡi gió đạp mây, kéo căng long cốt cung, lấy ra huyết phượng tên, bắn toàn bộ những mũi huyết phượng tên cuối cùng. Ba cái mặt trời rơi xuống, nhưng còn 7 mặt trời treo trên cao. Hậu Nghệ liền lấy máu mình để làm tên, liên tiếp kéo căng long cốt cung, bắn rơi cả 6 cái thái dương. Cửu cửu, cứu đi vô số sinh linh trên mặt đất. Bắn ra mũi tên cuối cùng thì Hậu Nghệ cũng đã hao hết sinh mệnh, khí huyết trong cơ thể không còn chút sinh cơ nào và vẫn lạc ngay lúc đó. Lòng cốt cùng cũng biến mất không còn dấu tích, chẳng biết đi đâu. Vô số năm tháng trôi qua, bao nhiêu cường giả tìm kiếm cây thuần binh tuyệt thế này cũng không có tung tích. Vậy mà nay, ở chỗ này trên đỉnh núi, Long cốt cung lần nữa hiện thế. Phương Lâm, Lão Thây Khô cùng nam tử kia đều là người của thời thượng cổ, nhất là Phương Lâm và Lão Thây Khô. Họ đã từng tận mắt nhìn thấy Hậu Nghệ, thấy sự cường đại của hắn, vì vậy mà biết được Long cốt cung. Mà nam tử kia chính là một trong nhân chứng chứng kiến Hậu Nghệ bắn rụng chín mặt trời. Ngày ấy hắn còn vô cùng nhỏ yếu, nếu không phải Hậu Nghệ bắn rơi chín cái thái dương, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có ngày hôm nay. Long cốt cung quả nhiên là ở chỗ này. Ánh mắt nam tử này nóng bỏng, sự chú ý hoàn toàn đặt trên Long cốt cung. Phương Lâm cũng vậy, sắc mặt cực kỳ kích động, tim đập loạn lên. Dù bất luận là kẻ nào khi biết đây là vũ khí của võ tôn Hậu Nghệ năm đó, sợ rằng đều khó mà bình tĩnh được. Đây chính là Long cốt cung, được xưng là đệ nhất vũ khí trong thiên hạ, ngay cả thái dương đều có thể bắn rơi. Thế nhưng sao Long cốt cung lại ở đây? Chẳng lẽ Hậu Nghệ không chết, nơi này do chính Hậu Nghệ tạo ra sao? Lão Thầy Khô thán phục liên tục, suy nghĩ hơi rối loạn. Phương Lâm thì thở dồn dập, nhưng hắn vẫn ổn, cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, không được rối trí vì sự xuất hiện của Long cốt cung. Trung Vô Vị thì chính là người có phản ứng nhỏ nhất, dù sao hắn không phải là người thượng cổ, mà ở thời đại này, Hậu Nghệ hay là võ tôn hay Long cốt cung gì đó cũng không ảnh hưởng tới hắn quá nhiều. Nhưng hắn cũng biết uy danh của Long cốt cung, biết đây là một bảo vật hiếm có, mà chỉ cần là bảo vật thì ai cũng sẽ biết, dù là Trung Vô Vị là một luyện đan sư nổi danh cũng không ngoại lệ. Ở chỗ này mà lại không có bất kỳ phản ứng gì, cũng chỉ sợ là chỉ có Long Gia Chi Ma mà thôi. Ánh mắt Phương Lâm liên tục biến đổi, hắn nhớ lại cuộc đối thoại với nữ tử đồ đen trong rừng rậm yêu thú ở pháp trận tầng 2. Cô nàng này từng nói nơi đây quả thật có bảo vật nhưng lại không phải là một cây cung. Mặc dù Phương Lâm không tin nhưng hắn vẫn lưu ý câu này. Giờ phút này Long cốt cung ở đây, vậy chẳng lẽ nữ nhân kia lừa mình sao? Nhất thời Phương Lâm có chút hồ đồ, cũng bởi vì Long cốt cung xuất hiện quá mức rung động khiến cho Phương Lâm chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Ánh mắt của nam tử áo đen cuồng nhiệt, thân hình khẽ động một cái muốn bắt lấy Long cốt cung. Nhưng hắn vừa động liền phát hiện mình không bay lên nổi. Phương Lâm, Trung Vô Vị cũng phát hiện ra, ở đây không thể phi hành, có một nguồn sức mạnh hạn chế bọn họ lại. Cho dù nam tử kia đã đạt tới đại trưởng sinh thì cũng vậy, không bay lên được. Tiểu tử, nhất định phải cướp lấy Long cốt cung. Nếu không được, ta sẽ lại cưỡng ép hiện thân một lần. Dù có thể sẽ bị người kia phát hiện thì cũng phải đoạt lấy Long cốt cung này. Lão Thầy Khô nặng nề nói ra. Tầm quan trọng của Long cốt cung không cần nói cũng biết, đây là binh khí đệ nhất thiên hạ, bất luận cả nào cũng sẽ trở nên tham lam và mơ ước, Phương Lâm cũng không ngoại lệ. Nếu là người khác sợ rằng lúc này đã không nhịn được mà ra tay, đoạt lấy Long cốt cung, thậm chí đánh cược cả tính mạng cũng phải thử một lần. Nhưng Phương Lâm không kích động, hắn đã sống hai đời, hắn bắt mình phải tỉnh táo lại. Cho dù Lão Thầy Khô đã hơi mất đi lý trí, nhưng Phương Lâm vẫn đè lại sự tham lam và kích động trong lòng. Có lẽ đây không phải Long cốt cung thật, Phương Lâm trong lòng thầm nói với Lão Thầy Khô. Lão Thầy Khô cả kinh, sau đó cũng nhận ra là mình quá kích động vì Long cốt cung, dù sao cũng là đệ nhất yêu thánh, giờ phút này nhanh chóng bình tâm lại. Không sai, mặc dù dáng vẻ thì giống như đúc, nhưng khí tức lại không mạnh đến thế, nó không phải là hàng thật. Lão Thầy Khô nói đồng thời cũng có chút xấu hổ, dù sao đã sống nhiều năm như vậy rồi, lúc này lại bị kích động như thế, xem ra bản thân còn chưa đủ trầm ổn. Nhưng cũng khó trách, Long cốt cung quá mức cám dỗ mà, ai có thể bình tĩnh khi mà đứng trước một trọng bảo như thế. Trung Vô Vị nhìn chằm chằm vào Long cốt cung trên đỉnh núi, tóc trắng tung bay, trong mắt có mấy phần thâm trầm, lại cũng đè nén sự tham lam lại, không tùy tiện xuất thủ nữa. Trung Vô Vị tuyệt đối là một người vô cùng lý trí, mặc dù hắn mơ ước Long cốt cung, nhưng giờ phút này ngoại trừ Phương Lâm còn có một nam tử ở đây. Nếu tùy tiện tranh đoạt Long cốt cung, hắn nhất định sẽ bị coi là đối thủ cạnh tranh. Trung Vô Vị tự biết bản thân tuyệt đối sẽ không địch lại nam tử kia. Nam tử áo đen cuối cùng không nhịn được, bởi vì không thể phi hành, chỉ thấy hắn ba chân bốn cẳng nhẹ như chim yến chạy lên đỉnh núi, tốc độ cực nhanh, đã sắp chạm tới Long cốt cung. Nhưng ngay lúc này trên Long cốt cung phát ra ánh sáng trắng, bắn thẳng vào nam tử áo đen. Nam tử kia rên lên một tiếng, ỉ vào tu vi cao thâm của mình, nhận lấy lần tấn công này, tay còn lại tiếp tục muốn chạm vào Long cốt cung. Nhưng sau đó bạch quang hạ xuống đầy trời như một cơn mưa gió, nam tử áo đen kinh sợ huy động trường kiếm để ngăn cản những tia sáng kia, lập tức lùi lại xuống tận chân núi. nhưng tia sáng kia không rơi đến chân núi, chỉ đến sườn núi thì đã hoàn toàn biến mất, giống như là chỉ khi có kẻ nào có ý đồ chạm vào Long Quốc Cung thì mới bị những tia sáng này công kích. Nam tử cầm thanh đồng kiếm sắc mặt khó coi, vất vả lắm mới tới được đây, gặp được Long Quốc Cung. Với năng lực của chính mình, lấy được nó là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng hết lần này tới lần khác không được chạm vào Long Quốc Cung, thực sự là có chút buồn bực. Phương Lâm cùng với Trung Vô Vị thì lộ vẻ kinh hãi, trong lòng thầm hô may mắn. May mà bọn họ không kích động làm bậy khi mà gặp phải Long Quốc Cung. Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn về phía Phương Lâm và Trung Vô Vị, trong mắt chứa đầy sát ý. Hắn nghĩ rằng hiện tại chỉ có Phương Lâm cùng Trung Vô Vị là đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần giết nốt hai người này, Long Quốc Cung sẽ là của mình. Cho dù không lập tức có được, nhưng chỉ cần là không ai tranh giành với mình thì mình vẫn có thời gian nghĩ biện pháp. Phương Lâm đương nhiên hiểu nam tử kia nghĩ gì, mà khôi trực tiếp chặn trước người uy hiếp nam tử áo đen. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người tới đây. Ngay khi bầu không khí giữa ba người trở nên vi diệu thì một giọng nói vang lên khiến ba người đồng thời cảnh giác. Ai? Nam tử áo đen quét nhìn bốn phía, chỗ này không lớn, chỉ có một ngọn núi mà thôi. Hắn đã sớm nhìn qua một lần, trừ ba người họ và một cái lối ra ra thì không còn ai khác. Nhưng thanh âm này lại xuất hiện đột ngột. Đừng khẩn trương, ta là người trông chừng ở nơi đây. Nếu các ngươi đã tới đây thì cũng biết nhiệm vụ của ta là gì. Thanh âm vang lên lần nữa, một con chuột trắng nhỏ không biết chạy từ đâu ra, đứng trên tảng đá cách mấy người không xa. Nghe là người trông chừng, ba người đã bình tĩnh hơn không ít. Nếu biết là người trông chừng vậy thì không cần sợ. Ngươi là người trông chừng, vậy nhiệm vụ chắc là ngăn cản chúng ta lấy Long Quốc Cung rồi. Nam tử áo đen lạnh giọng hỏi, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Một kiếm sẽ đánh chết con chuột nhỏ này. Con chuột nhỏ lắc đầu liên tục. Ta không giống như những người trông chừng khác. Các ngươi đến được đây thì không cần ngăn cản làm gì. Nhưng mà muốn lấy được cây cung này vẫn phải trải qua một ít khảo nghiệm mới được. Chắc các người cũng biết đây chính là bảo vật mà võ tôn hậu nghệ để lại, sao có thể rơi vào tay một kẻ tầm thường. Khảo nghiệm thế nào, chỉ cần thông qua là có thể lấy được Long Cốt Cung sao? Phương Lâm cau mày hỏi. Con chuột nhỏ nhìn về phía Phương Lâm tựa hồ hơi kinh ngạc. Người mới là linh nguyên tam trọng mà lại có thể tới đây, nhất định là kỳ tích, nhưng người quên mất Long Cốt Cung đi. Với thực lực của ngươi đến được đây đã may mắn lắm rồi, ngươi không có tư cách sở hữu nó. Phương Lâm không có gì để nói, con chuột này đúng là xem mình như không có, không phải là cảnh giới chỉ thấp hơn một chút thôi sao, có cần khinh bỉ nhau đến vậy không? Thì ra là như vậy, người có một con rối lợi hại, vậy cũng có tư cách tranh đoạt Long Quốc Cung. Con chuột trắng nhìn về phía Ma Khôi đứng cạnh Phương Lâm, giọng nói có chút biến đổi. Còn người nữa, tu vi không cao không thấp, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cơ hội. Con chuột trắng nói với Trung Vô Vị. Bởi vậy, kẻ cơ hội lớn nhất dường như chỉ có nam tử kia. Đừng nói nhảm, nói thẳng vào khảo nghiệm là gì. Nam tử áo đen lạnh giọng nói. Con chuột trắng chỉ vào cốt cung ở trên đỉnh núi. Cây cốt cung này thuộc về võ tôn hậu nghệ. Mặc dù hậu nghệ đã vẫn lạc, nhưng trong cây cung này ẩn chứa một tia ý chí của hắn. Nói cách khác, Long Cốt Cung này chính là hậu nghệ. Nghe thấy lời ấy, ba người đều lộ vẻ xúc động. Dù sao chuyện liên quan đến võ tôn thì cũng có chút nặng nề. Muốn có được cây cung này thì phải được võ tôn hậu nghệ công nhận. Mỗi người chỉ có hai lần cơ hội thử kéo cung, chỉ cần kéo căng cây cung là có thể mang Long Cốt Cung rời đi, con chuột trắng nói. Nếu không kéo được thì sao? Trung Vô Vị hỏi một tiếng. Hai lần không kéo được, vậy chỉ có thể ở lại đây. Hình như mấy trận pháp khác hỏng rồi, vậy thì lấy mạng các ngươi để tu bổ pháp trận. Con chuột trắng nói ra, giọng nói vô cùng bình thản, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Quy định này là do ai đặt ra? Người nào sáng tạo chỗ này, hay là võ tôn hậu nghệ, hay là ngươi? Bỗng nhiên Phương Lâm nói, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn chằm chằm vào con chuột kia. Ồ, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Con chuột trắng hở hững hỏi. Ha ha, con chuột không biết từ đâu ra này lại còn nói tiếng người, còn nói khoác khảo nghiệm gì đó, thực sự là rất khó tin tưởng ngươi. Phương Lâm cười lạnh nói. Nam tử áo đen nghi ngờ nhìn con chuột trắng này, chỗ này lại có chuột, thực sự rất khả nghi. Hơn nữa dựa theo tình huống thì mấy người trông chừng trước đó, người trông chừng phải nên thăm Phương Lâm. Người trông chừng phải nên trăm phương ngàn kế giết hết người ngoại lai mới đúng. Nhưng con chuột này lại tuyên bố mình là người trông chừng, nhưng là muốn cùng bọn họ tiến hành khảo nghiệm. Đây quả thực là rất đáng nghi ngờ. Biết đâu, người mượn danh nghĩa khảo nghiệm để hại chết chúng ta thì sao? Trung Vô Vị hỏi. Nam tử áo đen càng dứt khoát hơn, một kiếm bổ thẳng về phía con chuột kia. Thân hình con chuột khẽ động, tránh thoát khỏi một kiếm này. Mở miệng, mấy người các ngươi, chẳng lẽ không muốn Long Cốt Cung hay sao? dám ra tay với ta, ta có thể tạm thời mượn dùng sức mạnh của Long Cốt Cung. Nếu như các ngươi thực sự chọc giận ta, ta sẽ tước đoạt đi tư cách khảo nghiệm của các ngươi, để các ngươi chết hết ở đây. Chỉ bằng con chuột nhắt nhà ngươi sau, người mới nhà đúng là cũng xứng với sự vận dụng sức. Kỳ bằng con chuột nhắt nhà ngươi mà cũng xứng vận dụng sức mạnh của Long Cốt Cung sao? Phương Lâm coi thường nói, trực tiếp đem sách chó nhỏ từ trong túi ra. Vừa thấy chó nhỏ xuất hiện, con chuột kia kinh hô một tiếng, giọng nói đã thay đổi. Vật này là gì vậy? Vì sao yêu huyết trong cơ thể ta lại run sợ như thế? Con chuột trắng chẳng biết. Dù là nói chuyện nhưng dù sao nó vẫn là yêu thú chứ không phải là người. Mà chỉ cần là yêu thú thì con chó nhỏ liền có tác dụng. Con chó nhỏ cũng nhìn con chuột trắng đang run rẩy. Nó có vẻ như hứng thú, trực tiếp nhảy khỏi vai Phương Lâm, trực tiếp đi đánh con chuột kia. Đừng có tới đây. Con chuột đáng thương bị dọa cho tè ra quần, hoàn toàn không có suy nghĩ phản kháng, trực tiếp bị con chó nhỏ ngậm vào trong miệng. Mặt mũi của Phương Lâm co quắp lại, một màn này sao cảm giác kỳ quái như thế? Không phải là có cái gì đó là không có trâu thì bắt chó đi cày sao? Mặc dù chó nhỏ ngậm con chuột trong miệng, nhưng lại không định ăn nó, chỉ ngậm lên lắc lắc, hình như cảm thấy rất thú vị. Con chuột trắng đã hoàn toàn không dám nhúc nhích, nó rất sợ nhỡ con chó nhỏ cao hứng sẽ nuốt chửng nó vào bụng. Nam tử áo đen và Trung Vô Vị thấy một màn này xảy ra có chút bất ngờ. Con chuột trước đó còn có khí thế ngang trời, sao nháy mắt đã chui vào miệng chó. Đừng có ăn ta, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói đi. Con chuột trắng đã sắp khóc rồi, liên tục cầu khẩn, không dám quá lớn tiếng, sợ kích thích con chó lông vàng này. Phương Lâm nở nụ cười, bây giờ thì ngươi nói xem, rốt cuộc có khảo nghiệm hay là không? Không có, không có, căn bản không có khảo nghiệm, ta chỉ lừa các ngươi chạm vào Long Cốt Cung, sau đó mượn lực lượng của Long Cốt Cung giết chết các ngươi mà thôi. Con chuột trắng không dám giấu giếm, tuần tự nói ra. Nghe lời này, vẻ mặt ba người liền biến đổi, nhất là nam tử áo đen, vừa rồi quả thực hắn chỉ muốn thông qua khảo nghiệm để có được Long Cốt Cung, chẳng suy nghĩ sâu về độ đáng tin trong lời của con chuột trắng này. Ta hỏi ngươi, trên đó là Long Cốt Cung thật sao? Phương Lâm hỏi ra nghi ngờ lớn nhất trong lòng. Cái này... Con chuột lộ vẻ do dự không trả lời ngay, nhưng chút do dự này của nó, ba người lại không phải là người ngu, đương nhiên hiểu được, sợ rằng Long Cốt Cung trên ngọn núi này có rất nhiều vấn đề. Giả. Nam tử áo đen cắn răng nghiến lợi, biểu tình âm trầm đến là khó coi, đôi mắt càng như muốn phun ra lửa. Đùa ư, hắn vì Long Cốt Cung mà ngàn dặm xa xôi đi tới cái nơi chim không thèm ỉa này, mất nhiều khí lực như vậy mới gặp được Long Cốt Cung, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi thu vào tay, người lại nói đó là đồ giả. Hai tay nam tử áo đen run lên, hận không thể bắp chết con chuột trắng, sau đó đạp mạnh hai cước. Mặc dù Phương Lâm đã sớm đoán Long Cốt Cung không phải là thật, nhưng vẫn hơi thất vọng. Nếu như đây là thật, với thủ đoạn của hắn cộng thêm lão thầy khô hiệp trợ thì rất có khả năng chiếm được Long Cốt Cung. Tới được lúc mà món thần binh lợi khí này vào tay, vậy không phải là có thể hoành ngang hoành dọc trên thế gian, không cần kiêng kỵ nhà ai khác. Đáng tiếc suy nghĩ rất hay, nhưng hiện thực lại tàn khốc, đó lại không phải Long Cốt Cung chân chính. Nếu ở đây không có Long Cốt Cung chân chính, vậy ý nghĩa của chỗ này là gì? Trung Vô Vị hỏi, lộ ra vẻ khá là bình tĩnh. Mặc dù trong lòng hắn cũng đang thở dài, nhưng cũng may mắn không gặp được Long Cốt Cung thật. Nếu không thì nam tử áo đen kia đặc biệt sẽ vì Long Cốt Cung mà đến, thì tâm tính sẽ khác. Con chuột ấp úng không nói lời nào, dù nó vẫn hoảng sợ đến cực điểm, nhưng cũng không biết không biết tiết lộ bí mật thực sự của chỗ này như thế nào. Phương Lâm nhíu mày, mấy người trông chừng trước đó cũng vậy, mặc dù có thể cung cấp những trợ giúp thích hợp, nhưng một khi liên quan đến bí mật thì sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Dù lấy tính mạng họ ra uy hiếp cũng khó mà lấy được bất cứ thông tin nào từ trong miệng họ. Con chuột này chỉ sợ cũng là như thế. Không có Long Cốt Cung thật sao? Phương Lâm ngẩng đầu nhìn Long Cốt Cung trên đỉnh núi, miệng khẽ lẩm bẩm. Sau đó nam tử áo đen đột nhiên cướp con chuột trắng từ trong miệng con chó nhỏ. Con chó nhỏ hết sức tức giận muốn nhào qua cắn nam tử áo đen. Nam tử áo đen lập tức đáp trả một kiếm khi gần chạm tới người nó, mà khôi lập tức xuất thủ ngăn cản thanh đồng kiếm. Trở về, Phương Lâm ôm con chó nhỏ lên, không hy vọng nó bị tổn thương chút nào. Nam tử áo đen thì nắm con chuột trắng, không có dây dưa với ma khôi, thân hình như là một con vượn chạy thẳng ra ngoài đỉnh núi. Lần này lại không có tia sáng xuất hiện, có lẽ bởi vì con chuột này nằm trong tay hắn, cho nên không bị nhúc nhích. Rất nhanh nam tử áo đen đã đứng trên đỉnh núi. Long Cốt Cung ở trước mặt hắn, có thể đụng tay là chạm. Ngươi định làm gì? Phương Lâm tức giận giống lên, cùng Trung Vô Vị và Ma Khôi đồng thời muốn lao lên. nhưng ở giữa sườn núi lại bị một tia sáng kích trúng, ngay cả ma khôi cũng không thể chống cự, chỉ có thể bất đắc dĩ lùi xuống mà thôi. Một tay của nam tử áo đen nắm con chuột trắng, một tay khác lại có thanh đồng bảo kiếm chém mở người. Trong mắt không còn gì khác, chỉ có mỗi lòng cốt cung. Ngươi, ngươi đừng sằng bậy. Con chuột trắng định dãy giụa nhưng nó lại không thể tránh thoát khỏi tay nam tử áo đen. Ta muốn tự mình xác nhận một chút đây có phải lòng cốt cung thật hay không. Nam tử áo đen nói đưa tay chạm tới. Phương Lâm và Trung Vũ Vị ở dưới thế một màn này đều chấn động tinh thần, mơ hồ có dự cảm không tốt. Tay kia của nam tử áo đen chạm được vào long cốt cung, dị biến quả nhiên là phát sinh. Một sức mạnh vô hình xuất hiện từ trên long cốt cung, chỉ thấy cánh tay nam tử áo đen vừa chạm vào long cốt cung thì biến thành cát bụi. Không đau, nhưng ngón tay cứ vậy biến mất, hóa thành bụi bặm, rồi bị hút vào trong long cốt cung. Nam tử áo đen kinh ngạc thất sắc, vội vàng lui về phía sau, nhưng dừng lại thì phát hiện tay mình như bị dính chặt vào long cốt cung, không thể thoát khỏi. Ta đã nói là đừng sằng bậy rồi, mau thả ta ra, người nhất định sẽ phải chết. Con chuột trắng kinh hoàng hô to, liều mạng dãy giụa. Sức mạnh của nam tử áo đen xông ra, đây là sức mạnh thuộc về trường sinh giả, muốn hủy diệt cây long cốt cung này. Nhưng mà làm vậy cũng vô ích. Long cốt cung cắn nuốt toàn bộ sức mạnh của nam tử áo đen thả ra không chút lãng phí, càng không có một chút tác dụng phụ nào. Mà lúc này một nửa bàn tay nam tử áo đen đã biến thành cát bụi, xương cốt của long cốt cung hấp thu. Ở dưới chân núi, Phương Lâm cùng Trung Vô Vị đều mở thiên mục ra, thấy được một màn đang xảy ra phía trên đều chấn động. Quả nhiên, long cốt cung có vấn đề. Trung Vô Vị nói trong giọng nói có chút ngưng trọng. Phương Lâm cũng không ngờ long cốt cung này lại quỷ dị như thế. Có trách con chuột kia bịa chuyện, khảo nghiệm, muốn bọn họ tiếp xúc với long cốt cung. Thì ra là nó đã có dự định như vậy, muốn lực lượng của long cốt cung để xóa bỏ bọn họ. Nếu không phải Dương Lâm đủ cảnh giác vái ra phá ra âm mưu của con chuột, thì chỉ sợ giờ phút này bọn họ đã làm theo lời nó. Nhưng nam tử kia quá mức tự phụ, sở hữu thực lực đại trưởng sinh cảnh, cho nên trực tiếp va chạm vào trong long cốt cung gây ra dị biến. Chờ một chút, bỗng nhiên tám tâm thần của Phương Lâm rung lên một cái, cả người ngẩn ra. Người làm sao vậy? Trung Vô Vị cũng nhảy lên, hắn vô cùng nhạy bén nhận ra vẻ mặt Phương Lâm biến hóa, liền không khỏi hỏi qua. Phương Lâm liền lắc đầu cười khổ. Giờ phút này nội tâm của Phương Lâm đang cực kỳ rung động, bởi vì hắn thấy được một trọng bảo làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng rất kinh hỉ. Thậm chí trọng bảo này chân quý không kém lòng cốt cung thật bao nhiêu. Dưới chân ngọn núi này chính là trọng bảo mà Phương Lâm nhìn thấy. Ban đầu Phương Lâm chỉ hơi cảm thán một chút, nhưng sau khi mở ra thiên mục, Phương Lâm lại phát hiện bí mật của ngọn núi này. Núi này chính là Vô Giới Sơn. Trên tay Phương Lâm có một cái bảo vật đã lâu không dùng, mà được đặt tên là Vô Giới Thạch, nhưng một viên đá thì dường như chỉ được giới hạn. Mà hiện tại dưới chân ngọn núi này, ngay cả một khối vô giới thạch cực lớn, không chỉ lớn gấp vạn lần so với khối đang ở trong túi cửu cung của Phương Lâm, mà sức mạnh ấy có thể khiến trường sinh giả không chống đỡ được, thậm chí đập chết tươi một đầu tiểu trường sinh. Tiểu tử, ngươi cũng nhìn ra rồi sao? Đây là núi vô giới. Lão Thầy Khô khó coi nói, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Mới đầu ngay cả Lão Thầy Khô cũng không chú ý tới ngọn núi này lại là Vô Giới Sơn, sự chú ý hoàn toàn bị long cốt cung ở trên đỉnh núi hấp dẫn, ngược lại thứ quý giá thì lại không hề bắt mắt. Con người là vậy, đầu óc trở nên mê muội, bị một thứ chiếm cứ thì sẽ coi thường nhất rất nhiều thứ khác. Sau khi biết long cốt cung không phải là long cốt cung chân thật, Lão Thầy Khô lúc này mới chú ý tới, hóa ra ngọn núi này chính là Vô Giới Thạch, đại danh đỉnh đỉnh. Ở thời cổ đại, Vô Giới Sơn có danh khí cực lớn, do trời đất tự nhiên sinh dưỡng mà thành, hay là do con người sáng tạo thì không ai biết. Nhưng uy danh của ngọn núi này hết sức vang dội, đã từng có cường giả tuyệt thế bị tươi sống đẻ chết bên dưới. Chuyện khiến núi Vô Giới hoàn toàn nổi tiếng là năm đó khi Mạc Tù Hắc còn chưa phải cảnh giới võ tôn, đã từng vác cả tòa núi Vô Giới, đánh chìm cả một hòn đảo trên biển. Ngay sau đó đại nạn thượng cổ xảy ra, đất đai chảy qua tuyển lễ rửa tội đáng sợ. Ngay cả Vô Giới Sơn cứng rắn cũng bị một nguồn sức mạnh to lớn đánh nát. Cả tòa núi Vô Giới vỡ ra, tòa núi lại phân thành mấy bộ phận, còn có rất nhiều đá vụn trải rộng khắp cả lục địa. Vô Giới Thạch mà Phương Lâm lấy được lúc trước chính là đá vụn sau khi núi Vô Giới vỡ ra. Mà giờ khắc này, ngọn núi dưới chân họ mặc dù không phải là một núi Vô Giới hoàn chỉnh, nhưng là một phần tương đối lớn bên trong. Nếu như là một nửa cái hoang vu của nó thì dễ làm rồi. Mà giờ khắc này, ngọn núi dưới chân họ mặc dù cũng không phải là Vô Giới Thạch hoàn chỉnh, nhưng cũng là một phần tương đối lớn, gần như là một nửa của Vô Giới Sơn năm đó. Một món trọng bảo như thế này lại bị để ở đây, dùng để làm nổi bật những cây cối, long cốt Cung giả kia thực sự là một cái sự trêu chọc và buồn cười. Ở trong phòng trường Tư Khổ Chí Kim, những người từng đến đây chưa ai từng chú ý đến ngọn núi này mà đều bị lòng cốt hấp dẫn. Cho đến hôm nay mấy người Phương Lâm đến đây mới thực sự nhận ra bảo vật thực sự không phải ở trong lòng cốt mà là ở dãy núi vô giới này. Khi Phương Lâm nhận ra sự tồn tại của nó, của núi vô giới, thì trong lòng đã có suy nghĩ, nếu như không có lòng cốt cùng chân chính, hắn nhiều nhất mất thời gian như vậy, tốn nhiều công sức như vậy cũng không thể để tay không mà về, nhất định phải nghe theo biện pháp để thử cái rủi thu cái núi vô giới này vào trong túi cửu cung mới được. Nhưng Phương Lâm cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, tình huống trên đỉnh núi còn chưa rõ, phải tiến thêm một bước xem xét. Lúc này bàn tay của nam tử áo đen đã áp lên, hoàn toàn đã biến mất, hơn nữa vẫn đang lan tràn trên cánh tay. Long cốt cung kia tựa như là một con mãnh thú tham lam đang cắn nuốt thân thể của nam tử áo đen. Thấy tình thế không ổn, nam tử áo đen hết sức quả quyết gọi thanh đồng kiếm ra, trực tiếp chắn chặt xuống cánh tay. Phụt một tiếng, cánh tay bị cắt đứt. Lúc này nam tử áo đen mới khôi phục năng lực bình thường, lập tức chạy trốn xuống chân núi. Cùng lúc, máu tươi đầy người Long cốt cung, ông một tiếng. Một tiếng động kỳ dị vang lên, Long cốt cung vốn có màu ngân bạch lại biến thành màu đỏ yêu dị, còn có cả nhịp tim. Không đúng, đó là long cốt chân chính, mặc dù không phải xương sống của chân long, nhưng cũng là một phần xương cốt của chân long. Giọng của lão Thầy Khô rung động, lại chỉ có mình Phương Lâm nghe được. Vẻ mặt Phương Lâm đại biến, thông qua thiên mục thấy được tất cả. Màu máu của long cốt giờ phút này phát ra sức sống, hết sức mỏng manh yếu ớt, nhưng lại khiến cho mọi người kinh hồn bạc vía. Chỉ có con chó nhỏ bị Phương Lâm ôm trong ngực là cái mũi hít hít, lộ ra biểu tình nhe răng trợn mắt, giống như không sợ hãi mà giống như đang bực tức hưng phấn thì hơn. Long cốt chân chính, Phương Lâm lẩm bẩm, tuyệt đối không sai đâu, đây chính là hơi thở của xương cốt chân long, nhưng vẫn kém xa long cốt cung, hơn nữa sinh cơ đã tuyệt, chẳng qua dựa vào một chút máu thịt của trường sinh giả đổi lấy chút khí tức chân long, lão Thầy Khô nói. Tâm thần Phương Lâm chấn động, kỳ thật kỳ lân yêu cốt trong ngực có cảm giác xung động từng trận kỳ dị, tựa hồ cực kỳ là khát khao cái khối xương cốt chân long kia. Tiểu tử, lần này thì ngươi giàu to rồi. Lão Thầy Khô lúc này lại cũng nói ra một điều vô cùng cổ quái.